Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 405. Chương 405 chương 14 Trần Nặc lớn lên. Trần Nặc nghĩ tiền đồ gian nan, nhưng là hắn liền cái này khổ đều ăn không hết nói. Nàng càng không xem chính mình liếc mắt một cái. Trần Nặc nói, ta nguyện ý thử một lần, nhiều khổ ta đều không sợ. Có thành công hay không? Xem thiên ý, không thành công, ta cuối cùng vẫn là muốn thành tài. Tuyệt đối không cô phụ Mễ Tư triệu tài bồi, Trần gia cha mẹ vẫn là lần đầu tiên nghe được nhi tử. Như vậy nói năng có khí phách nói chuyện, không cấm kinh ngạc, trên mặt hắn kiên nghị thoạt nhìn giống cái đại nhân. Thiếu niên trưởng thành chung khó tránh khỏi va va đập đập. Nhưng là chỉ có chạm qua thương quá đau quá đã khóc. Mới có thể chân chính lớn lên, vốn dĩ, hắn lớn lên hoặc là vĩnh tịch là nguyên chủ tử vong tạo thành. Lúc này đây may mắn một chút, là Mễ Tư triệu lần lượt xé rách khai hiện thực làm hắn nhìn đến. Lúc này đây, là ở chân chính mưa gió đột kích phía trước, hắn đã khóc sau, còn hoài sinh hoạt hy vọng muốn đi làm hắn nhân sinh khiêu chiến. Triệu Thanh Y hiện tại phải làm một cái tốt nhất người làm vườn. Cho nàng các vị học sinh phô hảo lộ, giá trị cùng không đáng giá, nhậm người bình luận, không quan hệ tiền tài. Triệu Thanh Y cười nói, ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi. Nếu hạ quyết tâm, ta xem ngươi ăn Tết cũng không cần nghỉ ngơi. Ăn Tết, thăm người thân, hảo hảo đi mua một quyển nhờ phúc từ ngữ thư. Chuyên tấn công này một khối, đem nó bồi xuống dưới. Không cần tin tưởng cái gì một ngày bối một cái từ đơn. Thật đánh hạ tới người này đó là một ngày bối một cái. Nào đến ngày tháng năm nào đi, đều là nhồi cho vịt ăn thức sinh nuốt qua đi không nuốt vào, lại một đám nuốt, khai giảng khi, ta lại kiểm tra Trần Nặc kiên định gật gật đầu. Mễ Tư Triệu sẽ vướng bận hắn học tập tiến độ là thống khổ lại hạnh phúc sự. Trần Phụ nói, Triệu Lão Sư, thật là cảm ơn ngươi, Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Không có việc gì, hiện tại hắn ở ta trong ban, ta còn là muốn đối xử bình đẳng, mặc kệ có hay không người không thể hiểu được người ta nói chút không thể hiểu được nói. Nếu các ngươi quyết định thay ca bảo hiểm, ta cũng tôn trọng các ngươi quyết định, kỳ thật mặt khác ban cũng không tồi, đều là có kinh nghiệm giáo viên già Triệu Phụ nói. Triệu Lão Sư nói chi vậy, ngài vô tư trợ giúp. Chúng ta vô cùng cảm kích Triệu Thanh Y ha hả. Không tỏ ý kiến, đứng dậy nói, thời gian cũng không còn sớm, ta còn phải đuổi tiếp theo ra. Này liền cáo từ Trần Nặc vội ngăn lại nàng lộ. Tha tha thiết thiết mà nói, Mễ Tư Triệu, đều 11 giờ, lưu lại ăn cơm chưa lại đi, Triệu Thanh Y nói. Không cần, buổi sáng không đi xong, ta buổi chiều liền tới không kịp. Lại nói vị kia gia trưởng, cũng chờ ta, không thể thả người bồ câu, nhân gia buổi chiều khả năng liền không có không, không thể chậm trễ nhân gia, nàng luôn là lấy cái này lý do cự tuyệt ăn cơm trưa. Nàng nói như vậy, người khác cũng liền không lời nói nhưng nói, Trần Nặc lại nói, Mễ Tư Triệu, ta bồi ngươi đi, trong ban đồng học ta cũng thuộc Triệu Thanh Y lắc đầu. Không cần, ngươi ở nhà, nhiều xem chút thư, ta quá hai ngày có rảnh, liệt cái thư đơn cho ngươi. Nhà ngươi không phải có cà phê sao? Mỗi ngày tứ đại ly cà phê, buổi tối ngủ cái 4 giờ, giữa trưa ngủ nửa giờ, đằng ra thời gian đem ta cho ngươi nhiệm vụ làm được. Tương lai nhất định thành tài, Triệu Thanh Y không cấm lại chế nhạo một câu cà phê. Sau đó chiều biểu tình quái dị Trần thị phu thê yêu nhã mà cầm gật đầu. Liền cáo từ, Trần Nặc một hai phải tặng người ra đi tiểu khu cửa. Lưu lại Trần thị phu thê hai mặt nhìn nhau. Vương Quân Mai nói, Triệu Lão Sư cư nhiên làm A Nặc ngủ 4 cái giờ. Kia nhưng không được lăn lộn hỏng rồi thân thể. Trần Phụ nói, cổ đại còn có đầu treo cổ, truy thứ cổ đâu. Triệu Lão Sư lại không cầu chúng ta cái gì, đương nhiên là vì A Nặc thành tài, Vương Quân Mai nói. Ai biết được, khả năng, nàng còn muốn làm Ngô Châu một trung hiệu trưởng đâu, nếu có ngươi cái này thị trưởng giúp nàng, nàng về sau lộ có phải hay không hào tẩu nhiều. Trần Phụ quả thực là vô ngữ, nói, ngươi là chuyện gì đều có thể xả đến này mặt trên tới. Thị trưởng là bao lớn quan đâu, ta đã thấy người tài ba tổng sau ngươi nhiều, này Triệu lão sư tuyệt phi vật trong ao, liền ngươi cách nhìn của đàn bà, luôn là làm việc không địa đạo, có khi đắc tội người, nhân gia không so đo, là đem ngươi đương chê cười, ngươi còn tự cho là ghê gớm. Vương Quân Mai nói, liền nàng một cái dạy học, dám đem ta đương chê cười. Trần Phụ cũng không cấm bực nàng, nói, ngươi quả thực vô cớ gây rối. Còn có, lý gia sự, ta cùng ngươi đã nói ngươi đừng hà tham cùng. Chính thương, là yêu đương không kết hôn quan hệ. Ngươi cùng Lý Thái Thái tưởng kết thân gia. Chuyện này không được, Vương Quân Mai nói. Các ngươi vì cái gì một đám đều nói không được. Liền nói ngươi làm trò không nhỏ quan nhi. Quyền lực là có, nhưng là thu vào cũng không đỉnh lý ra số lẻ đâu, Trần Phụ nói. Ngươi muốn ghét bỏ, lúc trước vì cái gì gả cho ta. Truy ngươi ngươi cũng không ít, ngươi như thế nào liền coi trọng ta đâu. Liền biết tiền, là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. Đến chúng ta tình trạng này, quốc gia cũng không có bạc đãi chúng ta. Đi ra ngoài, cũng không có mất mặt, ngươi còn muốn thế nào? Vương Quân Mai cũng cảm thấy ủy khuất, nói, ta không dám, A Nặc đều nói muốn rời nhà đi ra ngoài. Ta dám sao, ta đều là vì ai nha? Trần Phụ nói, chính là ngươi bức người ra. Liền nói hôm nay, lý gia nữ nhi hôm nay này biểu hiện, như là có giáo dưỡng nhân gia nữ nhi nên có bộ dáng sao? Ta cùng ngươi nói, lý gia lại có tiền, cũng không thể dễ dàng kết thân. Chuyện này rất nguy hiểm mà ni ta công tác thượng sự cùng lão lý câu thông được, tuy rằng đương lãnh đạo, ở kinh tế thượng phải làm ra thành tích tới không thiếu được cùng thương giới giao tiếp. Chiêu thương dẫn tư chính là sự tình quan kinh tế xây dựng trọng điểm mà ni, nhưng là thương giới người nhiều nhất không phối hợp, sinh sôi đắc tội thấu chính giới, đó là không có khả năng. Vương Quân Mai không nghĩ chịu trượng phu khí, lại nhớ nhi tử, nói, ngươi xem, A Nặc hắn có phải hay không không giống nhau, trưởng thành sao, đây là chuyện tốt. Trần Nặc đưa Triệu Thanh Y ra tới, đáy lòng hiện tại thật không có mới vừa rồi như vậy thương tâm. Thương tâm đến nhiều, thường xuyên, hắn phát hiện kia một chút dùng đều không có, vẫn là làm ra thay đổi đến hảo. Trần Nặc nhìn xem người trong lòng, hiện tại khoảng cách tựa như này trời đông giá rét, nhưng là hắn muốn thủ vững mùa xuân đã đến. Mễ Tư Triệu, thực xin lỗi, Triệu Thanh Y nói. Không phải ngươi sai, ngươi làm gì xin lỗi, Trần Nặc nói. Luôn là nhân ta dựng lên, từ trước ta không biết, tưởng sự tình quá đơn giản, nguyên lai xã hội thượng sinh hoạt như vậy gian nan, nữ tử càng thêm gian nan, ta nhìn không tới này đó. Suy xét đến người với người chi gian quan hệ luôn là như vậy đơn giản. Khờ dại không suy xét thế tục, Triệu Thanh Y nói. Xã hội này thường thường sẽ mang điểm ác ý chọc ghẹo. Đây là không có cách nào sự, này chỉ là làm người trở nên càng kiên cường mà thôi. Ân, ta tưởng ngươi vị kia bằng hữu nên là hận chết ta. Ta phải thời khắc tiểu tâm để ý, nhưng đừng bị nàng trả thù đi, Trần Nặc vội la lên. Nàng nếu tìm ngươi phiền toái, ngươi liền nói cho ta, Triệu Thanh Y cười nói. Nói cho ngươi có ích lợi gì? Ngươi nếu có thể khuyên được nàng, cũng không có hôm nay sự, nói, lão sư ngày thường lời nói việc làm thật sẽ tạo thành lớn như vậy hiểu lầm sao? Khắc nam đồng học không biết có thể hay không cũng nghĩ như vậy. Ta đối bọn họ có cái gì? Kia thật khó là mà ni, sẽ không, Trần Nặc chuyển khai đầu. Triệu Thanh Y thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nói một cái sư sinh luyến không có hảo kết quả. Lời đồn đãi hủy hoại vô tội nữ giáo viên cả đời bi thảm chuyện xưa. Trần Nặc nghe xong mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng hắn lại nhịn không được hỏi. Vốn dĩ lưỡng tình tương duyệt, đây là e ngại ai? Triệu Thanh Y nói, pháp luật chỉ có thể bảo đảm đại bộ phận người ích lợi. Này như thế nào không có e ngại người đâu? E ngại mặt khác học sinh, e ngại nam hài cha mẹ, Mặt khác học sinh còn có thể tin tưởng bọn họ lão sư có thể công bằng dạy dỗ bọn họ sao? Mặt khác nam hài nhóm đối mặt khác phái lão sư khi thành thật nhát gan sẽ có cảm giác an toàn sao? Láo cá sẽ không có tính, huyễn, tưởng tùy tiện sao? Này đó lại xử lý như thế nào đâu? Lại nói, cha mẹ đưa nhi tử là đi học tập càng nhiều văn hóa tri thức, đề cao tương lai sinh tồn năng lực, mà không phải làm hắn đi yêu đương. Bọn họ hợp pháp ích lợi là đệ nhất vị, cho nên nói, xã hội này không phải có thể tùy hứng muốn thế nào liền thế nào. Bi kịch hài kịch đều ở tương quan người nhất niệm chi gian. Có chút điểm mấu chốt ở riêng dưới tình huống là không thể đánh vỡ. Bởi vậy còn có thể tự hỏi đến một cái điểm, chính là một người tương lai có thể tùy hứng tới trình độ nào. Quyết định bởi với hắn tương lai năng lực, địa vị, quyền thế, càng có được này đó người càng tự hạn chế cố tình càng tự do. Mà không có này đó người thi triển tay chân phạm vi rất có hạn. Vô năng người, lười biếng người ở trong xã hội chỉ biết càng ngày càng xấu hổ, càng ngày càng hèn mọn, càng ngày càng không thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, cũng càng ngày càng vô pháp đi ái người khác, vì cái gì ta luôn là hạn chế các ngươi hiện tại tự do cùng tùy hứng. Ta chỉ là hy vọng tương lai càng dài trong cuộc đời, các ngươi có thể sống được càng có tôn nghiêm, càng tự do vui sướng. Có thể càng vui sướng mà tồn tại, yêu ta sở ái, hành ta suy nghĩ, trần nặc cúi đầu. Lúc này hắn khắc sâu mà minh bạch chính mình ích kỷ cảm tình. Tự cho là tình yêu thiếu chút nữa hại chính mình yêu nhất nữ nhân. Không khỏi cảm thấy hổ thẹn, Mễ Tư Triệu, cảm ơn ngươi tồn tại, làm ta biết thích một người tư vị. Cũng cảm ơn ngươi, ta có được tốt nhất lão sư, ta sẽ không nói. Cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì chân chính ái ngươi, mới càng muốn phủ nhận, ngoài miệng nói không yêu mới là chân chính ái. Tuy rằng chua xót, nhưng ta hiểu được, Triệu Thanh Y biết chính mình đối loại sự tình này thanh tỉnh minh sắc thái độ chính là trấn trụ hắn. Trần Nặc nhìn nữ tử xoái khí trên mặt đất xe máy. Ăn mặc mã đinh ủng thon dài đùi đẹp để trên mặt đất. Tái kiến, nàng nghiêng đầu. Cười sáng lạn, nữ tử tóc dài phi dương, như là thế giới hết thảy yên tĩnh, chỉ có nàng là màu sắc rực rỡ. Nàng mang lên mũ giáp, tay chân thuần thục diệt trừ chi chân, phát động mô tô đầu, nàng phục hạ thân, xe máy tuyệt trần mà đi. Rõ ràng hồng nhan kiểu Mỹ, nàng lại đón gió lạnh đi ngược chiều. Không sợ không sợ, thong dong đối mặt, Trần Nặc bỗng nhiên cười, chảy ra nước mắt. Không phải thương tâm, mà là càng phức tạp cảm tình. Hắn chính là thật tinh mắt nha. Hắn ái nữ nhân như thế không giống người thường. Trần Nặc về đến nhà khi, hắn đã hoàn toàn điều tiết lại đây. Bước đi nhẹ nhàng mà kiên định. Đương Vương Quân Mai hoài nghi. Hỏi Lý Tĩnh Mỹ theo như lời nói khi, Trần Nặc chỉ khinh thường mà nói. Rác rưởi nữ nhân trừ bỏ bàn lộng thị phi, nhận không ra người hảo ở ngoài. Con có thể làm gì? Đừng nói ta không có. Mễ Tư Triệu cũng không phải cái loại này người. Người cũng gặp qua Mễ Tư Triệu. Nàng nhân vật như vậy dựa vào cái gì coi trọng hai bàn tay trắng ta? Người thao cái gì tâm ân đi, Vương Quân Mai cũng khó chịu. Nói, người nơi nào hai bàn tay trắng? Ta trừ bỏ là nhi tử của ai ở ngoài? Có cái gì đáng giá khen sao? Mễ Tư Triệu như vậy cường người. Nàng muốn thật muốn kiếm tiền, ta tưởng chúng ta trường học sinh ra trường, mỗi người mỗi năm ra 10 vạn khối, đều tranh nhau tưởng Mễ Tư Triệu dạy dỗ hắn hài tử. Chỉ là Mễ Tư Triệu nàng có càng cao mộng tưởng, chướng mắt cái này, cũng sẽ không ruồi ruồi cầu cầu thôi. Vương Quân Mai nhìn nhi tử đối Triệu lão sư tràn đầy sùng bái chi tình, thực hụt hẫng, liền chưa từng có người như vậy sùng bái nàng đâu. Liền tính ra chụp nàng mông ngựa người, lại có mấy cái là thật sự sùng bái nàng đâu. Vẫn là Trần thị trưởng ở một bên nhìn, đối thê tử nói, ngươi về sau thấy nhân gia Triệu lão sư cho ta khách khí điểm. Ngươi nếu là lại nói bậy lời nói, hại nhi tử, ta cũng không đáp ứng. Trên đời bao nhiêu người tưởng gặp gỡ có bản lĩnh lão sư mà không được đâu, Vương Quân Mai trong. lòng toan trong chốc lát, lại là không có biện pháp, hai cha con đều có điểm xem nàng không vừa mắt. Vương Quân Mai lại nói lên Lý Tĩnh Mỹ, Ngôn Cập Nhi tử lời nói quá nặng, Trần Nặc nói, không nặng, ta nói thêm câu nữa, nếu Lý Tĩnh Mỹ cuối tuần muốn tới nhà chúng ta, ta cuối tuần liền ở trường học không trở lại, mẹ, ngươi đưa tới sự, chính ngươi giải quyết, ngươi muốn ta bồi Lý Tĩnh Mỹ, ta trực tiếp đi đường Ngưu Lang, ta liền cái này lời nói, một vạn năm bất biến, Trần Phụ lần đầu nghe thế loại lời nói. Không cấm sợ ngây người, nhưng vẫn là ngậm miệng không nói gì. Vương Quân Mai cũng bất đắc dĩ mà nhìn nhi tử lên lầu đi. Hết chương.